xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 86, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, tránh ra, đồ điên, tránh xa tôi ra, Yun hét lên một cách kinh hoàng, nắm chặt tấm chăn đến mức ngón tay cậu trắng bệch. Đó là vì Constantine đang dùng vũ lực để giật tấm chăn ra khỏi người cậu. Cậu siết chặt tay đến mức tê cứng, nhưng không dám nới lỏng dù chỉ một chút. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa, Yun hét lên đầy cấp bách. Tôi sẽ nói hết, vậy nên buông tôi ra đi. Buồn cười thật đấy, tôi đã biết cậu chính là Yuri rồi. Còn có gì để nói nữa? Diễn biến của câu chuyện, tương lai của anh sẽ ra sao? Tôi sẽ nói tất cả, nên tha cho tôi đi. Trong cơn hoảng loạn, Yun nói ra bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu mình. Thực tế, kể từ khi cậu xuất hiện, nội dung của nguyên tác đã thay đổi rất nhiều. Yun không biết tương lai của cái tên Constantine khốn khiếp này sẽ ra sao nữa. Nhưng lúc này cậu sẵn sàng nói bất cứ điều gì để thoát khỏi tình huống này. Có vẻ như cậu đang hiểu nhầm gì đó rồi. Tôi không tin vào cái chuyện thế giới tiểu thuyết viển vông của cậu đâu. Nên đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Anh phải tin, anh bắt buộc phải tin. Nếu không, anh sẽ chết đấy. Cái gì? Constantine, người vừa chế nhạo lời cậu nói, khựng lại trước tiếng hét đầy tuyệt vọng của Yun. Ngay lúc đó, Yun cảm nhận được lực tay giữ lấy tấm chăn nới lỏng một chút. Cậu lập tức dùng cả cơ thể giật tấm chăn về phía mình. Cậu vốn không định tiết lộ nội dung nguyên tác theo cách này. Nhưng theo bản năng, cậu cảm nhận được đây là con đường duy nhất để giữ mạng sống. Cậu nhanh chóng tiếp tục nói. Anh có cần tôi nhắc lại không? Anh sẽ chết, một cái chết vô cùng thảm khốc. Nếu anh muốn tránh khỏi số phận đó, thì hãy nghe tôi nói. Tôi sẽ chết. Đúng vậy, chết, anh sẽ bị tra tấn, bị buộc vào ngựa rồi kéo lê khắp thành phố. Tôi, phải, chính anh, Yun trả lời dứt khoát, thở gấp vì căng thẳng. Constantine im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của Yun vang lên giữa hai người. Một khoảng lặng kéo dài, trong lúc đó, Yun cố nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Cậu đã buột miệng nói ra mà không suy nghĩ. Trong nguyên tác, Constantine chết vì dám động vào Levi, người mà Mikhail yêu thương nhất. Nhưng giờ đây, Mikhail đã yêu cậu, không phải Levi, vậy nên cốt truyện đã thay đổi. Tuy nhiên, vì Constantine đã bắt cóc cậu, kết cục của hắn vẫn không thay đổi. Yun cố hết sức quấn kín cơ thể mình bằng tấm chăn. Nhưng tất cả chỉ vô ích, chỉ trong tích tắc. Tấm chăn đã bị giật phăng ra. May mắn thay, vì cậu đã nắm chặt nó đến mức đốt ngón tay trắng bệch, nên không phải toàn bộ cơ thể đều bị lộ ra. Ít nhất, những chỗ quan trọng vẫn còn được che chắn. Yun vội vã kéo mép chăn lại, cố gắng che chắn thêm chút nữa. Một cái bóng dài phủ xuống khuôn mặt đang hoảng loạn của Yun. Cuối cùng thì tôi cũng được tận mắt thấy gương mặt đắt giá này. Tránh xa tôi ra, hừm, cũng đáng để o lốp ám ảnh đấy chứ. Yun cắn chặt môi dưới. Việc cái tên Mikhail thoát ra từ miệng Constantine khiến cậu thấy ghê tởm. Nhưng cậu vẫn cố cắn răng im lặng, vì cậu biết chỉ cần mở miệng ra, chắc chắn mình sẽ thua. Giờ thì, hãy nói chuyện thêm lần nữa nào. Constantine nhếch mép cười lạnh, rồi với tay cầm lấy một thanh xiên sát. Yun nhìn thấy hành động đó, tim đập thình thịch, cậu nuốt khan trong sợ hãi. Cậu đến từ đâu, cũng là dùng hắc ma thuật sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi xuyên vào tiểu thuyết, đây không phải là hắc ma thuật. Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ tin vào điều đó sao? Tôi không nói dối, tôi đang nói sự thật mà. Mũi nhọn của thanh xiên sắt chạm vào đùi trần của Yun. Nó không sắc đến mức rạch vào da chảy máu, và Constantine cũng không dùng hết sức, nhưng cảm giác lạnh lẽo, nhói buốt vẫn khiến Yun vì đau đớn, giống như cách tôi đã khoét lỗ trên tay búp bê của cậu. Tôi có thể làm điều tương tự trên cơ thể này bao nhiêu lần tùy thích. Nhưng kết quả thì sẽ hoàn toàn khác. Khi còn là búp bê, cậu chỉ mất đi chút bông bên trong. Nhưng cơ thể hiện tại của cậu sẽ không chịu nổi đâu. Ác, tôi đã nói rồi mà. Ahat, giọng Yun run rẩy đáp lại câu hỏi của Constantine. Cảm giác như chỉ cần một chút nữa thôi. Mũi nhọn kia sẽ xé rách làn da cậu, đâm sâu vào bên trong. Có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình rồi. Constantine lạnh lùng nói, rồi nâng thanh xiên sắt lên cao. Mắt Yun mở to hoảng sợ. Cậu thấy Constantine cầm chặt thanh xiên như thể đó là một cây gậy. Cậu giãy giụa để trốn thoát, nhưng Constantine lập tức giẫm lên bụng cậu, giữ chặt để cậu không thể động đậy. Buông ra, chết tiệt, chết tiệt tê. Yun điên cuồng vùng vẫy, mà không biết rằng tấm chăn trên người đã xô lệch. Cùng lúc đó, Constantine vung thanh xiên sắt xuống. Á, thanh xiên giáng mạnh xuống đùi Yun, để lại một vệt sưng đỏ ngay lập tức. Máu bầm hiện rõ trên làn da cậu. A, á, ha, Yun th, d, c trong đau đớn. Cảm giác như bầu trời sụp đổ lên người cậu. Nó đau đến mức cậu nghi ngờ liệu xương mình có bị gãy không. Nước mắt đã trào ra lúc nào không hay. Giờ thì sao? Cậu có muốn nói sự thật không? Hức, nó là sự thật mà. Yun bật khóc, nỗi đau thì là một chuyện. Nhưng ngay cả khi nói ra sự thật, Constantine cũng không tin cậu. Cậu phát điên lên vì ấm ức. Tệ hơn, cậu sợ hãi rằng mình có thể sẽ bị đánh thêm lần nữa nếu Constantine vẫn không tin. Mặt Yun ướt đẫm nước mắt. Tốt thôi, để xem cậu chịu được bao lâu. Constantine cười lạnh, lại nâng thanh xiên lên. Nhìn thấy cảnh đó, Yun run rẩy, cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị chịu đựng cơn đau tiếp theo. Và giữa lúc nguy hiểm cận kề, hình ảnh duy nhất xuất hiện trong tâm trí cậu chính là người đó. Ơ hức, Mikael, dầm, âm thanh cánh cửa bị đẩy mạnh vang lên đúng lúc Yun cất tiếng gọi tên Mikael trong nước mắt. Bị bất ngờ, đôi mắt Yun mở to, cậu quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Mikael, hình ảnh Mikael đứng đó dường như chỉ là ảo giác, dù đang tận mắt nhìn thấy, nhưng Yun vẫn nghẹt ngào kìm nước mắt. Tự hỏi liệu đây có phải là ảo ảnh mà cậu tưởng tượng ra trong cơn sợ hãi tột độ hay không? Là thật sao? Mikael, xin hãy trả lời tôi đi. Tôi thậm chí còn không biết đây có phải là thật hay không nữa. Yuri, Uha Eu Hiêng, là thật rồi. Yun thổn thức khi nghe thấy cái tên mình thoát ra từ đôi môi ấy. Giọng nói của Mikael lạnh lẽo, không giống với tông giọng ấm áp và dịu dàng mà anh vẫn thường dùng khi nói chuyện với cậu. Công tước Olof, anh còn thô lỗ hơn cả những gì tôi tưởng. Tôi không nghĩ rằng lại ngang nhiên xông vào đây như vậy. Constantine buông lời mỉa mai để che giấu sự bàng hoàng. Thế nhưng, Mikael không đáp lại, anh chỉ lặng lẽ quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Yuri đang khóc, toàn thân Tia. Ntia, chỉ có một tấm chăn che chắn những phần quan trọng. Tệ hơn nữa, đôi chân cậu lộ ra rõ ràng. Trên đùi còn hằn lên những vết sưng đỏ tím. Yuri, hức, vâng, là hắn, đúng không? Hức, vâng, Yun trả lời trong tiếng nức nở. Một tia sát khí lóe lên trong đôi mắt đỏ như máu của Mikhail. Thực ra, anh đã biết câu trả lời ngay từ đầu. Anh biết, nhưng anh ước gì mình không biết. Anh không muốn tin rằng chuyện khủng khiếp này đã xảy ra với Yun khi anh không ở bên cậu. Xin lỗi, Yuri, nhưng dù có trốn tránh thế nào, anh cũng không thể phủ nhận sự thật. Mikhail thành thật xin lỗi Yuri. Nỗi ân hận bao trùm lấy anh, khiến anh gần như muốn bật khóc. Nhưng lúc này, anh không thể rơi nước mắt được, bởi vì còn một cảm xúc mạnh mẽ hơn đã chiếm trọn tâm trí anh. để kiềm chế cơn giận đang bùng cháy. Mikael nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Anh không thể giết hắn ngay bây giờ. Không dễ dàng như vậy. Anh cần phải nhẫn nhịn. Ít nhất là lúc này. Chỉ một lúc thôi. Thế nhưng, ta không thể chịu đựng nổi. Nỗ lực kiềm chế vô ích ấy vỡ tan khi một giọng nói đầy phẫn nộ bật ra. Cách chương.